Mà Thế Đại trở về. Chương 603, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó chúng ta đó có thể thấy được Lương Thụ mới người này bá đạo, đồng thời cách tự hỏi độc đoán, cân nhắc nhân tố không toàn diện, cũng không nắm giữ một cái chánh thức quan tham mưu, phải có tố chất sở hàm không che giấu chút nào, đem người này thiếu hụt một vừa nói ra. Ngay sau đó nhìn lại Tần Nguyên cùng hắn tư nhân ân oán, hắn vậy mà lại bởi vì Tần Nguyên giáo huấn qua con của hắn, liền đem Tần Nguyên vị này vì Hoa Hạ làm ra kiệt xuất cống hiến nhân tài xung quân đến một cái có cũng được mà không có cũng không sao dân sự bên trên, Tần Nguyên cũng không có giết con của hắn đi. Cử động lần này hoàn toàn là Lương Thụ mới cá nhân chủ quan nhân tố, hoàn toàn không có suy nghĩ qua cả cái căn cứ lâu dài phát triển. Sở Hàm hừ lạnh một tiếng. Lương Thụ mới bá đạo, độc đoán, tự tư, làm việc không cân nhắc người khác cảm thụ, thậm chí còn có bao biện làm thay chi ngại. Nói đến đây Sở Hàm trào phúng ở cái này tên người chữ phía trên một chút điểm. Hắn tương lai dừng ở đây, còn lại người hai mắt trợn thật lớn, có thể thông qua mấy cái chuyện này liền có thể phân tích đến nước này, Sở Hàm lão đại thực là thần. Cho nên, Sở Hàm lúc này cũng có kết luận. Lương Thụ mới khi biết Tần Nguyên tạo phản tin tức về sau, hắn chẳng những sẽ không đi suy nghĩ làm sao đem cỗ này tình thế áp xuống tới, ngược lại sẽ nổi giận đến mất lý trí, bị hắn chèn ép lật không thân thể cả ướp muối cũng dám tạo phản, thậm chí công nhiên khiêu khích hắn một tay đề bạt tân nhân binh lực. Lương Thụ mới căn bản sẽ không nhẫn, thậm chí ngay cả Lục Nghị khuyên can cũng căn bản sẽ không nghe, hoặc là nói, hắn có chút chờ mong lần này bạo động chỉ cần có thể đem cái trụ sở này lão binh tạo phản tình thế chân áp, hắn công lao liền sẽ siêu việt Lục Nghị, nhất cử cầm xuống Kiên Nghị khu vực. Nói không chừng cũng được a, trong phòng 15 tên thần ẩn chiến đội thành viên đều trừng to mắt, sững sờ gật đầu, thậm chí còn có Sở Hàm điên cuồng người sùng bái không sót một chữ đem Sở Hàm lời nói cho nhớ kỹ. Lương Thụ mới mang theo tân binh đánh lão binh, Tần Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể ứng chiến. Sở Hàm nói đến đây lời nói xoay chuyển. Nhưng chúng ta chỉ có thể để bọn hắn xung đột chính diện một lần, đồng thời muốn đem thương vong giảm bớt đến nhỏ nhất, căn cứ chúng ta chung cực mục đích, chờ bọn họ bạo phát qua một lần náo động về sau, toàn bộ Kiên Nghị khu vực liền sẽ loạn thành một bầy, bình dân hội nghĩ như thế nào? Tác chiến, muốn chạy a, Lộ Băng Trạch hai mắt sáng lên. Chính là như vậy, Sở Hàm nhịn không được lộ ra một cái nụ cười hưng phấn. Bọn họ muốn chạy, muốn hướng khu vực chỗ cửa lớn chen chúc Tần Nguyên đâu? Khi biết Lương Thụ mới tại Kiên Nghị khu vực thế lực ngập trời tình huống dưới, lấy hắn đối bộ hạ nhìn chúng không có khả năng cứng đối cứng, cho nên hắn hội mang theo lão binh thuận thế xông phá khu vực đại môn. Lúc này chúng ta nhiệm vụ cũng thuận lợi tiến vào một bước cuối cùng. Sở Hàm ánh mắt trong phòng thần ẩn chiến đội thành viên trên mặt quét một vòng. Tiếp xuống biết nên làm như thế nào đi, quảng cáo, biết, 15 người cùng kêu lên trả lời, hưng phấn đến không kềm chế được. Dạng này tan rã một cái căn cứ, đem khu vực quấy đến long trời lỡ đất còn không uổng phí một binh một tốt, cũng chỉ có Sở Hàm lão đại có thể nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên phương án có tiếp xuống cũng là cụ thể biện pháp, hiện tại chúng ta về đến điểm bắt đầu, từ bước đầu tiên bắt đầu. Sở Hàm tại trên tờ giấy kia, lưu tường tên phía trên một chút điểm. Lưu tường tình huống như vậy, còn có rất nhiều lão binh cũng có, chúng ta chọn lựa lựa tuyển ra đến 23, ngay sau đó Lưu Văn Đào, cùng hắn trạng thái một dạng người càng nhiều, đều ở tại khu bình dân, chúng ta lại tuyển ra đến 50 vị, những người này tên đều đã liệt ra tại bên trên, những này chính là chúng ta muốn dẫn đầu phát động mục tiêu, cũng là lần này bạo động mang tính then chốt nhân vật. Lộ Băng Trạch hưng phấn gật đầu, chúng ta điều nghiên địa hình, quen thuộc bọn họ khu sinh hoạt vực, sau đó đi vào quấy rối. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Rất tốt, hết thảy 73 người, trời vừa sáng liền xuất phát, cho các ngươi nửa ngày thời gian điều nghiên địa hình, giải tin tức, an bài trình tự, xế chiều ngày mai chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Nửa ngày, chỉ có nửa ngày thời gian, không ít thần ẩn chiến đội người cũng nhịn không được giật mình trong lòng, thời gian này có thể hay không quá hạn chế, bọn họ mới vừa tiến vào Kiên Nghị khu vực không lâu, lộ tuyến còn không có mò thấy a, liền nửa ngày. Sở Hàm mệnh lệnh không thể nghi ngờ, nhất định phải đoạt tại Phạm Kiến về trước khi đến giải quyết. Thần ẩn chiến đội tất cả mọi người lộ ra tình trạng khẩn trương, thậm chí không ít người cũng bắt đầu thu thập hành trang dự định lập tức xuất phát, dù là hiện tại còn trời tối bọn họ cũng không kịp, tại dạng này một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, nửa ngày thời gian xác thực quá khẩn trương. Nhưng dù là như thế, thần ẩn chiến đội cũng không một người chống lại Sở Hàm mệnh lệnh. Mà nhưng vào lúc này, thùng thùng, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, người tới là Hắc Mang chiến đội. Lão đại, địa đồ, khu bình dân cùng hạch tâm địa khu bản đồ chi tiết. Tiếu Khôn nở nụ cười, tám cái răng trắng lập lòe tỏa sáng. trong phòng cho nên thần ẩn chiến đội thành viên đều sửng sốt, ngay sau đó chính là toàn thể đối Sở Hàm bội phục đầu rạp xuống đất. Khó trách Hắc Mang chiến đội không thấy bóng dáng, nguyên lai là cho bọn hắn làm chuẩn bị qua. Đối với cái này Sở Hàm đồng dạng nụ cười sáng tỏ. Hắc Mang tiểu đội cực khổ nữa một chút, đem kiên nghị khu vực nơi trọng yếu khu vực giao cho Sát Vũ chiến đội trên tay, khu bình dân địa đồ cho thần ẩn chiến đội, ngày mai Hắc Mang chiến đội mọi thời tiết chuẩn bị chiến đấu, cho thần ẩn chiến đội cung cấp phụ trợ, bảo đảm không thể có bất kỳ yếu tố nào quấy nhiễu thần ẩn chiến đội. Trời vừa sáng, toàn thể nhân viên bắt đầu hành động. Được, vừa rạng sáng ngày thứ hai, cầm tới Hắc Mang chiến đội truyền tới địa đồ về sau, Sát Vũ chiến đội tất cả mọi người một mặt không có hiểu, Hắc Mang chiến đội người đem địa đồ ném sau khi đi vào một câu đều không lưu, sau đó liền trực tiếp đi. Cái gì cái tình huống? Lý Tất Phong sững sờ nhìn lấy trước mắt cái này bức bản đồ. Cặn kẽ như vậy à, là muốn chúng ta giết đi vào sao? Quảng cáo, Sở Hàm trưởng quan minh xác nói qua chờ đến bạo động về sau mới có thể đi vào được cái thứ hai ăn cắp huy chương nhiệm vụ. Từ Phong tận tâm chỉ bảo lần nữa đem nhiệm vụ nói một lần, ngay sau đó lại sờ sờ cầm suy nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại đem hạch tâm địa vực địa đồ cho chúng ta, cái này đã rất rõ ràng a, trộm huy chương sự tình, là dự định để cho chúng ta đi làm. Hoa tắc quả nhiên lão đại cũng là tại cho chúng ta thiên vị. Lý Tất Phong nhảy lên rất cao, dẹp đi đi cũng không nhìn một chút địa đồ là ai đưa tới, chúng ta tại cái này ngồi sổng ngục giam, Hắc Mang cùng thần ẩn chiến đội khẳng định ở bên ngoài bốn phía chơi vui vẻ đâu. Cùng một thời gian thần ẩn chiến đội đã cấp tốc triển khai hành động, 15 người mỗi người đều phân phối đến 5 người, bọn họ vốn là am hiểu tìm hiểu tin tức, một buổi sáng dựa vào Hắc Mang chiến đội địa đồ, đem trên danh sách 75 người toàn bộ đều giải thấu triệt. Giữa trưa Sở Hàm mặc kệ cơm, trên thực tế nhiệm vụ triển khai hành động về sau, Sở Hàm đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, hắn đã đem phương án đều bàn giao, thậm chí ngay cả chi tiết đến điều nghiên địa hình bảng danh sách đều cho thần ẩn chiến đội đoạt tới tay, cho nên Sở Hàm buông tay vung tương đương tiêu sái, xong giao tất cả cho cái này ba cái chiến đội chính mình hoàn thành. Ngày tại giữa trưa cơm trưa thời gian vừa qua khỏi, giữa trưa đồng hồ vừa mới qua điểm, Lục Nghị đang chính mình văn phòng chỗ đứng ngồi không yên, chờ mong vừa khẩn trương nghĩ đến Phạm Kiến đưa tin lúc nào lúc trở về. Oanh, trận đầu bạo động, đã tại khu bình dân bạo phát. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.